Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, thần thông. Tiểu cấm linh thuật, bất quá, thần sắc của hắn rất nhanh liền buông lỏng xuống tới. Hắn liền không tin, mình đem tất cả có thể tìm tới huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa. Nội tình thâm hậu phía dưới, còn không thể phá vỡ cảnh giới ràng buộc. Đặt chân thần minh cảnh, thực sự không được, còn có thần minh đan đâu. Hắn tin tưởng, dựa vào bản thân thủ đoạn, tất nhiên có thể đem thần minh đan cho mưu đồ tới tay. Mà kia 12 danh ngạch tranh đoạt, chính là một cái cơ hội. Bạch Tử Nhạc trong lòng biết, một khi thu được 12 danh ngạch một trong, ngoại vực cường giả, liền sẽ có thần minh đan ban thưởng. Mặc dù rất nhiều tông môn tử đệ sẽ đem thần minh đan hiến cho tông môn, nhưng cũng chưa hẳn không có người đem thần minh đan giữ lại cho mình xuống tới. Vừa đúng lúc này, Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, cảnh giác nhìn về phía trước. Đạo hữu, một tiếng chào hỏi, một vị nhìn có chút già nua lão đạo nhân một mặt ý cười đi tới. Chuyện gì? Bạch Tử Nhạc nhíu hỏi, cái này lão đạo, đồng dạng là khai khiếu cảnh cấp độ, ở vào khai khiếu cảnh hậu kỳ, thực lực tại hiện trường trong mọi người, cũng coi như không lên yếu. Lão đạo ta, tên là Đà Sơn đạo nhân. Lão đạo nhân đầu tiên là đánh cái đạo kê, mới tiếp tục nói ra, đạo hữu tới đây, chắc hẳn cũng là muốn tiến vào cái này lục tuyệt động phủ bên trong. Thu hoạch được lục tuyệt chân nhân truyền thừa cùng bảo vật a. Bạch Tử Nhạc từ chối cho ý kiến. Tam phẩm cao giai trận pháp, càn khôn tạo hóa đại trận, chính là một cái vây giết song tuyệt đại trận. Nếu như không hiểu trận pháp biến hóa chi đạo, cho dù là thần minh cảnh cường giả bước vào trong đó, đều sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Cũng chỉ có tam phẩm trận pháp sư mới có thể bảo đảm tại đại trận này bên trong an toàn tiến lên. Nhưng là tam phẩm trận pháp sư thường thường đợi tại các đại tiên pháp đại phái bên trong, ngoài tầm tay với, mà lại coi như thật tới, cũng chưa chắc sẽ tương trợ tại chúng ta. Cho nên ta nghĩ liên hợp đạo hữu, tạo thành liên minh, cộng đồng tiến thối. Cũng may chân chính bước vào lục tuyệt động phủ thời điểm, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đà Sơn đạo nhân mở miệng nói ra. Ồ, Bạch Tử Nhạc quét đối phương một chút, sau đó nhìn phía cách đó không xa, thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía mình hai người. Mở miệng nói ra, bên kia kia hai cái, cũng hẳn là ngươi mời đồng đạo đi. Đúng vậy, bọn hắn chính là không lông mày núi Khương Lực Tần Mai Phương vợ chồng. Hai người dù đều chỉ là khai khiếu cảnh trung kỳ chi cảnh, nhưng luyện có một môn nguyên bộ phi kiếm chi thuật, hợp lực đủ bằng được khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên sư. Đà Sơn đạo nhân nhẹ gật đầu, giới thiệu nói, kỳ thật, trừ chúng ta bên ngoài, rất nhiều đạo hữu đều tại bí mật sâu chuỗi, muốn cùng nhau tiến vào lục tuyệt động phủ bên trong. Mấy vị đạo hữu hợp lực cũng nên so lẻ loi một mình muốn an toàn hơn nhiều. Tiếp xuống tới, chúng ta dự định lại tìm một vị am hiểu trận pháp chi đạo trận pháp sư, hẳn là liền có thể để chúng ta chuyến này càng thêm thuận lợi. Đà Sơn đạo nhân tiếp tục mở miệng nói, các ngươi vì sao lại tìm tới ta? Bạch Tử Nhạc cau mày hỏi, lão đạo ta tu luyện có một môn linh nhãn pháp thuật, tên là lỗ lớn xem thuật. Ở ta nơi này song linh nhãn phía dưới, cơ hồ bất luận người nào tiên pháp cảnh giới đều không thể ẩn trốn. Nhưng là tại đạo hữu trên thân lại xảy ra ngoài ý muốn, ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được đạo hữu thực lực cũng không yếu tại ta, cho nên mới ôm thử một lần tâm thái muốn mời đạo hữu cùng nhau thành hàng. Đà Sơn đạo nhân thản nhiên mở miệng nói ra, chờ các ngươi tìm đến trận pháp sư, cho ta biết một tiếng là đủ. Bạch Tử Nhạc như có điều suy nghĩ nhìn Đà Sơn đạo nhân một chút. rốt cục vẫn là gật đầu đáp ứng xuống tới. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, lại thực sự có người có thể xem thấu hắn tu luyện đến viên mãn cấp độ ẩn thân thuật. Mặc dù chỉ là mơ hồ nhìn thấu, nhưng với hắn mà nói, nhưng cũng không có khác nhau. Nghĩ đến, đối phương hoặc là đem linh nhãn pháp thuật tu luyện đến viên mãn, hoặc là thì là môn kia lỗ lớn xem thuật, 10 phần tinh diệu mà cường đại, hoặc là cả hai kiêm hữu. Hắn suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau, cũng là cảm thấy nếu như tiến vào lục tuyệt động phủ thời điểm, bên người có một vị nắm giữ như vậy cường đại linh nhãn pháp thuật người, tất nhiên có thể làm cho bọn hắn tránh khỏi phiền toái rất lớn. Chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tốt, đúng rồi, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Đà Sơn đạo nhân nghe vậy đại hỉ, ngay sau đó hỏi, ngươi có thể xưng hô ta là Côn Luân đạo nhân. Bạch Tử Nhạc nhẹ giọng trả lời, Côn Luân đạo nhân. Đà Sơn đạo nhân nhẹ gật đầu, đang muốn cáo từ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhớ tới một cái nghe đồn, lập tức không lưu loát nói, kia Thành Đạo Tông là ta. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận. Đà Sơn đạo nhân trong lòng run lên, tận lực bồi tiếp vui mừng. Tại bình thường thời điểm, hắn tự nhiên sẽ đối Bạch Tử Nhạc loại này trực tiếp đạp phá Thành Đạo Tông sơn môn tuyệt thế hung nhân kính nhi viễn chi, nhưng lúc này xâm nhập lục tuyệt chân nhân động phủ sắp đến, hắn lại càng hy vọng Bạch Tử Nhạc thực lực càng mạnh càng tốt. Bắc Huyền Tông đại trưởng lão tới, Cửu Hoa Sơn tam đại tán nhân cũng tới, cường giả càng ngày càng nhiều. Ta còn nhìn đến mấy cái tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Chấm ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, hội tụ tại nơi đây cường giả càng ngày càng nhiều. Võ giả, tu sĩ, tông môn đệ tử, tu tiên gia tộc tử đệ, hoàng thất người, tán tu, vô số người hỗn tạp trong đó. Thực lực cao có thấp có, cộng lại vậy mà vượt qua 1000 người. Hồn năng cộng 7822, cộng 9852, cộng 24521, rồng rắn lẫn lộn phía dưới, chém giết ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Bạch Tử Nhạc đảo qua giao diện thuộc tính, nao nao, không khỏi lộ ra một tia vẻ kỳ quái. Hồn năng, thêm giống như có hơi nhiều, ngắn ngủi mấy canh giờ, vậy mà tăng thêm hơn 50 vạn điểm. Hắn thần thức nhạy cảm, hiện trường mấy cây số phạm vi bên trong mặc dù chợt có chém giết, nhưng thương vong nhiều lắm là chỉ có thể cho hắn gia tăng hơn 10 vạn điểm hồn năng. Thêm ra tới 40 vạn, đại gia cẩn thận, có tà tu, còn có man quốc tu sĩ tiềm phục tại chung quanh, đối với chúng ta hạ thủ. Bỗng nhiên, một nhóm có chút chật vật tu sĩ cấp tốc vọt tới, cao giọng hô, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên là thấy đến có một vị khí tức khác lạ man quốc tu sĩ. Ở phía xa có chút dừng lại, sau đó không chút do dự xoay người thối lui, muốn chết. Vừa đúng lúc này, một đạo tựa như sấm sét thanh âm truyền đến, liền gặp được một vị thân hình lộ ra có chút to mọng lão đạo. Vẫy tay, một đoàn thanh quang lập tức bay thẳng mà ra, cơ hồ là trong chớp mắt, kia thanh quang liền rơi vào vị kia man quốc tu sĩ trên thân. Cái này thanh quang dường như huyền diệu đến cực điểm, vừa thất lạc ở kia man quốc tu sĩ trên thân, hắn thân thể chính là trầm xuống, không chỉ có từ hư không trung rơi xuống xuống tới, trên thân hộ thể linh khí linh quang cũng theo đó mở đi xuống tới. Sau đó, to mọng lão đạo nhanh như kinh hồng, cấp tốc tới gần, một thanh phi đao bắn ra, phốc, phi đao như điện, cấp tốc đem kia man quốc tu sĩ đầu xuyên thấu. Tại nhiều như vậy đồng đạo trước mặt còn dám lộ diện, thật cho là chúng ta Đại Càn quốc tu sĩ không người sao? To mọng lão đạo hừ lạnh một tiếng, cấp tốc liền đem kia man quốc tu sĩ túi chữ vật cùng trên người linh khí đều cho thu hồi. Thành thạo vô cùng, hồn năng cộng 238.566. Bạch Tử Nhạc nao nao, ánh mắt chính là ngưng lại. Vị này Man Quốc tu sĩ thực lực không yếu, chí ít cũng là khai khiếu cảnh hậu kỳ tiên pháp cảnh giới. Nhưng ở kia to mọng lão đạo trước mặt, lại tùy tiện bị chém giết, chỉ có thể chứng minh một điểm, hắn thực lực càng mạnh. Vị này chính là Bắc Huyền Tông đại trưởng lão Hỏa Vân đạo trường. Từ trước đến nay tính tình nóng nảy, bất quá thực lực lại không thể nghi ngờ cường đại. Sớm tại 70 năm trước, liền tu luyện đến khai khiếu cảnh đỉnh phong. Bây giờ thực lực càng là thâm bất khả chắc, tuyệt đối uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh, thuộc về khai khiếu cảnh đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người. Nhưng xếp tại trước 10 liệt kê, hắn vừa rồi sử xuất môn kia pháp thuật, tên là Tiểu Cấm Linh Thuật. Đừng nhìn mang theo cái tiểu chữ, nhưng cái này Tiểu Cấm Linh Thuật thế nhưng là thực sự thần thông. Lại tại lúc này, Đà Sơn đạo nhân nhích tới gần, nhỏ giọng mở miệng nói ra: "Thần thông?" Bạch Tử Nhạc khuôn mặt có chút động, trước đó xuyên thấu qua người bên ngoài trò chuyện, hắn mơ hồ biết thân phận của đối phương chính là Bắc Huyền Tông đại trưởng lão Hỏa Vân đạo trường. Cũng không nghĩ tới, đối phương vừa mới ra tay, chính là Bắc Huyền Tông trấn tông chi thuật, Tiểu Cấm Linh Thuật thần thông. Nghĩ đến môn này thần thông tạo thành hiệu quả, hắn trong lòng cũng là 10 phần rung động, đôi mắt bên trong càng là lóe lên một tia cực nóng. Hắn bây giờ mặc dù đã nắm giữ hai môn tổ hợp, có thể so với thần thông kỳ ảo, Tiên Võ Đại Thủ Ấn cùng Tiên Võ Lưu Ly Quang, nhưng có thể so với thần thông, dù sao không phải chân chính thần thông. Hắn đương nhiên đối với chân chính thần thông càng thêm nóng mắt một điểm. Một mực cẩn thận quan sát Bạch Tử Nhạc thần sắc, Đà Sơn đạo nhân thấy thế, đoán được Bạch Tử Nhạc mặc dù thực lực cường đại, nhưng rất có thể cũng không có nắm giữ thần thông. Trong lòng ám thở phào, vội vàng nói: "Côn Luân đạo nhân, ta cùng ngươi giới thiệu một chút. Cái này một vị Mã Thế Minh Mã đạo hữu, chính là Tây Bắc tu tiên gia tộc Mã gia người, càng là một vị nhị phẩm trung giai trận pháp sư, chờ một lúc cũng sẽ cùng chúng ta cùng nhau bước vào Lục Tuyệt Động phủ bên trong." "Đúng, cùng hắn đồng hành còn có 3 vị tiên thiên cảnh trung kỳ hộ vệ. Mã đạo hữu, về sau liền mời chiếu cố nhiều hơn." Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, đánh cái đạo kê nói. Hắn đối với cái này Tây Bắc Mã gia cũng là xác thực có chỗ nghe thấy. Nghe nói chính là Đại Càn Quốc bên trong, gần với Hoàng thất gia tộc Càn gia tu tiên gia tộc. Trong gia tộc tổng cộng có 2 vị khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp bậc lão tổ, 7 vị khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ, thực lực so với môn phái nhỏ đều cường hãn hơn. Mã Thế Minh hơi có vẻ kiêu căng nhẹ gật đầu, nói ra: "Phân phối sự tình, chắc hẳn Đà Sơn đạo nhân đã cùng các ngươi đàm tốt đi. Một khi tiến vào Lục Tuyệt Động phủ, tất cả thu hoạch một mình ta độc chiếm 3 thành, tăng thêm ta 3 cái hộ vệ, chiếm cứ 1 thành, tổng cộng chính là 4 thành, còn lại 6 thành mới từ các ngươi 4 người phân phối. Nếu như không có vấn đề gì, ký huyết khế phù đi." Huyết khế phù chính là một loại cấm chế loại phù lục, một khi kích phát ký kết, song phương nhất định phải tuân thủ, không phải liền sẽ lọt vào huyết khế phù phản phệ, sẽ có nguyên lực nghịch chuyển, khí huyết suy bại nguy hiểm. "Côn Luân đạo nhân, thực sự là trận pháp sư quá mức thưa thớt, nếu như điều kiện không hậu đãi, chúng ta căn bản tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Mã đạo hữu bản thân thực lực không yếu, có khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, vẫn là nhị phẩm trung giai trận pháp sư." Đà Sơn đạo nhân sợ Bạch Tử Nhạc tức giận, cuống quýt nói: "Không có vấn đề." Bạch Tử Nhạc cười cười trả lời: "Huyết khế phù phản phệ tuy mạnh, nhưng tự liền khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ đánh đổi khá nhiều đều có thể ngăn cản. Càng không nói đến đã là khai khiếu cảnh đỉnh phong hắn. Hết thảy, chờ trước vào Lục Tuyệt Động phủ lại nói. Hắn tin tưởng, Đà Sơn đạo nhân cũng tất nhiên là như thế ý nghĩ. Ngươi chính là Côn Luân đạo nhân. Vừa đúng lúc này, một tiếng quát chói tai thanh âm truyền đến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.